Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2592. Đệ 2592 chương hắn nghiêm túc liền thua. Huống chi Ngu Thanh Thiền còn chuẩn bị trước làm Loan Hân đám người cao hứng hạ. Đến lúc đó từ trên cao rơi xuống tư vị tất nhiên thực sảng. Thạch Hy nghe được Ngu Thanh Thiền lời này. Một đầu hắc tuyến, nữ nhân này nếu là điệu thấp, trên thế giới này liền không có điệu thấp người. Hắn có thể dự kiến, đến lúc đó nữ nhân này năng lực bày ra ra tới là lúc. Không đơn thuần chỉ là chỉ Nam Cung Băng đám người sẽ bị kinh sợ. Bên ngoài thông qua thực văn quan khán núi non chung tình cảnh người phỏng chừng cũng sẽ dọa nhảy. Dựng, nữ nhân này quả nhiên quá xảo trá. Có thể vì chính mình lấy được lớn nhất ích lợi, đồng thời còn có thể đem khống thức tinh chuẩn, cũng không ai có thể làm được. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu bị áp chế, nhưng muốn nói trường sao đại tới nay hắn phục quá người thật đúng là chỉ có Ngu Thanh Thiền một. Người lợi hại, người đem thời gian đem khống hảo là được, Thạch Hy cũng không hề lo lắng. Cái này không cần ngươi nhắc nhở, Ngu Thanh Thiền nói xong lúc sau. Một tia trong suốt đạm lục sắc năng lượng thể nhỏ giọng vô tức hướng tới ngoại khuếch tán hướng. Toàn bộ núi non giật khai, mộc hệ dị có thể câu thông núi non chung hết thảy thực vật. Ngu Thanh Thiền chính là lợi dụng điểm này hướng núi non chung hoa cỏ cây cối hỏi thăm năm loại ma. Thú rơi xuống, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức phản hồi trở về. Ngu Thanh Thiền động tác như vậy trừ bỏ phong thần cùng Thạch Hy ngoại. Ai đều không có phát hiện, bao gồm còn ở bên ngoài quan khán hình ảnh người cũng không có phát hiện. Thời gian thoảng qua, 7 ngày lúc sau Nam Cung Băng đám người thông qua nghe phong năng lực thành công tìm được rồi 2 loại ma thú xào huyệt, cũng đem giết sát chảo chảo. Nam Cung Băng đem con mồi thu hồi, đối nghe phong hỏi, mặt khác 3 loại ma thú có tin tức sao? Hiện tại thời gian đã qua đi một nửa nhiều. Hắn không thể không nôn nóng lên, không có, còn dư lại 8 ngày thời gian, ta nhiều nhất lại có thể tìm ra một loại ma thú ẩn thân nơi, nghe phong nghĩ bổ sung nói. Nhưng ta lại cũng chỉ có 2 thành nắm chắc, Hoàng Phổ Khiếu cau mày. Ta thu được tin tức, Nam Cung Diễm bọn họ mang theo tên kia đặc thù năng lực giả có thể tìm được 3 loại ma thú. Hiện tại đã đi trước nơi thứ 3 địa điểm mà đi, không đơn thuần chỉ là chỉ Hoàng Phổ Khiếu có thể. Thông qua ngoại giới truyền lại tin tức biết bên trong các tiểu đội tình huống. Nam Cung Diễm đám người đồng dạng, đây cũng là Ngu Thanh Thiền ngay từ đầu không chuẩn bị bại lộ nguyên nhân. Đáng chết, vẫn là làm những cái đó tiện nhân đoạt trước, Hiên Viên Lan nhịn không được bạo câu thô khẩu. Nam Cung Băng đem trong lòng lo âu áp xuống. Khôi phục bình tĩnh đối nghe phong nói, vô luận như thế nào đều phải thử xem, ngươi chỉ một cái lộ chúng ta bính một chút vận khí đi, nghe phong cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng ai làm hắn so Nam Cung Diễm bên kia người kỹ kém một bậc. Vì thế căn cứ mơ hồ phán đoán chỉ một cái lộ. Đoàn người lại hướng tới con đường kia chạy đến, Thạch Hy lần này là hoàn toàn không rõ Ngu Thanh Thiền. Ngươi còn không ra tay. Hiện tại nhưng chỉ có 8 ngày thời gian, không vội. Trước chờ Nam Cung Diễm bọn họ tìm được loại thứ 3 ma thú lại nói, Ngu Thanh Thiền không chút đề. Ý nói, như là một chút đều không sao cả bộ dáng. Không trước làm Loan Hân cùng Nam Cung Diễm đắc ý cao hứng một phen. Tiếp được đi trò chơi làm sao có thể chơi đi xuống. Đối phương cầu nóng nảy mới có thể nhảy tường đâu. Thạch Hy trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Cùng nữ nhân này so kiên nhẫn, hắn nghiêm túc liền thua. Ngươi có phải hay không lại ở đánh cái gì tính kế người ý đồ xấu? Thạch Hy thấy nàng con ngươi chợt lóe tỏa sáng. Trong lòng thực hiểu rõ nữ nhân này tuyệt đối lại muốn tâm đen. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, ta như vậy thiện lương người chính trực. Như thế nào có thể nói thành là tính kế người đâu? Ta đây là suy nghĩ mưu lược biết không? Ngoặc kép, Thạch Hy trừ khóe miệng. đã tới Thiên Lôi đánh chết hắn đi. Nữ nhân này muốn đều là thiện lương người chính trực, như vậy hắn cũng tuyệt đối có thể coi như là cái người tốt. Hết chương.